Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630 Tượng Phật. Chủ nhân, ngài xuất quan. Giang Nam Như đang ở kia cửa nhìn tờ giấy, lại nghe một bên truyền đến một tiếng lời nói. Giang Nam Như trong lòng tò mò, quay đầu nhìn lại, lại thấy là một cái nho nhỏ cục đá con rối. Chính chớp mắt đôi mắt nói chuyện, là ngươi ở nói với ta lời nói sao? Giang Nam Như xem kia cục đá con rối thú vị, liền ngồi xổm xuống thân mình hỏi, ân. Kia cục đá con rối hơi hơi gật đầu, nói, nha, ngươi cư nhiên có thể nói. Giang Nam Như trong lòng vui vẻ, không khỏi nói, hắn đãi thời gian dài, tự nhiên có thể chậm rãi tiến hóa, lại là có thể nói chuyện. Lúc này, kia tiên thạch con rối không biết là từ chỗ nào lại đây. Chậm rãi giải thích nói, Giang Nam Như bừng tỉnh, mới biết nguyên lai là cái này duyên cớ. Chính là, kia cục đá con rối cũng là quá mức cùng đáng yêu. Giang Nam Như nhịn không được khom lưng đem này bế lên, đặt ở trong lòng ngực, nhưng thấy kia cục đá con rối liền giống như là một cái hài tử giống nhau, tràn đầy ngốc manh biểu tình. Có lẽ là này vừa mới học được nói chuyện duyên cớ. Tuy rằng có chút đọc từng chữ không rõ, lại là có vẻ càng thêm đáng yêu. Đột nhiên, Giang Nam Như nhìn đến kia cục đá con rối phía sau lưng phía trên có cái không giống nhau ấn ký. Kia ấn ký vốn là không thế nào thu hút, nhưng Giang Nam Như đem này bế lên, tự nhiên liền thấy được kia sau lưng ấn ký. Đây là... Giang Nam Như đem cục đá con rối nhẹ nhàng nâng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, gì? Chỉ nghe kia tiên thạch con rối cũng là cực kỳ tò mò, duỗi dài đầu, cẩn thận nhìn lên, kia tiên thạch con rối xem rõ ràng, trong miệng lẩm bẩm nói, này nhưng thật ra kỳ, đây là vật gì? Chẳng lẽ người cũng không biết? Giang Nam Như hỏi, ân, mỗi ngày ta đều ở khắp nơi tuần tra, lại không có chú ý tới chúng nó. Tiên thạch con rối không khỏi nói, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu. Xem ra kia tiên thạch con rối lại là không biết. Nàng đột nhiên thân mình vừa động, cúi người nắm lên một cái khác cục đá con rối, nhưng thấy kia con rối trên người cực kỳ mượt mà, lại là không có một tia ấn ký dấu vết. Giang Nam Như mày hơi hơi nhăn lại, trong miệng lẩm bẩm nói, như thế kỳ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ân, cái này ấn ký tựa hồ là một cái tượng Phật. Kia tiên thạch con rối nhìn hồi lâu, đột nhiên nói, tượng Phật. Giang Nam Như nhất thời sửng sốt, tinh tế vừa thấy, quả thực như kia tiên thạch con rối lời nói. Kia cục đá con rối trên người thình lình đó là một cái tượng Phật. Chỉ là, từ Giang Nam Như góc độ nhìn lại, trăm triệu nhìn không ra kia tượng Phật tới. Cần từ kia tiên thạch con rối góc độ nhìn lại, mới xem rõ ràng, còn lại đều không thể nói chuyện sao? Giang Nam Như đột nhiên bắt được trọng điểm, hỏi, ân, hình như là, tiên thạch con rối nghĩ nghĩ, nói, chính là nó, cũng là hôm nay mới biết có thể mở miệng. Nói xong, tiên thạch con rối liền hướng về kia Giang Nam Như trong tay cục đá con rối một lóng tay. Giang Nam Như nghe xong, tức khắc trầm ngâm lên, nàng đem kia cục đá con rối đặt trên mặt đất phía trên, tinh tế xem nổi lên đối phương trên người tượng Phật. Kia tượng Phật tựa hồ cùng tầm thường tượng Phật rất là bất đồng. Nhất phái bảo tướng trang nghiêm bên trong, cư nhiên ẩn ẩn mang theo vài phần sát khí, xem ra là ngày đó điểm hóa hòn đá là lúc, vừa lúc điểm hóa đến đây hòn đá phía trên. Mà cái này tượng Phật, tắc vốn dĩ liền ở hòn đá phía trên. Giang Nam Như nhìn nửa ngày, mới chậm rãi nói, nhưng cái này tượng Phật, nhưng thật ra có vài phần quỷ dị. Kia tiên thạch con rối tuy rằng giao cho cục đá con rối lấy sinh mệnh, nhưng đối với này đó lại là không biết. Giang Nam Như chậm rãi đứng thẳng, đột nhiên nói, xem ra, vẫn là đến thỉnh giáo một chút bọn họ. Ngoặc kép, hết chương.